Bí thư tỉnh ủy, quyển 2, góc chuyện audio.com, liên tục trong 3 ngày, hàng chục lượt máy bay Mỹ bắn phá các cầu cống, nhà ga chạy dọc trục đường từ tỉnh Phước Vĩnh lên tới Phú Thịnh. Một đoàn tàu chở hàng viện trợ đỗ ở ga Phú Ninh chưa kịp sơ tán hàng bị dính bom. Quần áo, giày dép, đường sữa, mì chính, thịt hộp bắn tung tóe khắp nơi. Tỉnh Phú Thịnh phải điều hàng chục dân quân ra canh giữ ngăn chặn dân ở quanh khu vực nhà ga gồng gánh ra nhặt hàng rơi vãi. Ga Trung Văn và cầu đường sắt, đường bộ Gia Liễn, nơi đơn vị cao xạ của Phong và trận địa của các cô dân quân Đạo Thắng bảo vệ cũng bị bắn phá nhưng chỉ hư hại nhẹ. Một quả bom làm sạt mố cầu đường sắt đang được khẩn trương khắc phục. Sáng nay bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Có thể nghe rõ cả tiếng vo ve của những con ruồi đang bay ở trong lán. Tự nhiên Phong thấy bồn chồn không yên, anh hết đi ra chỗ Khẩu Trọng Liên lại đi vào lán. Bích thấy thái độ của Phong lấy làm lạ hỏi, có việc gì mà anh cứ lượn đi lượn lại như thằng F-105 vậy? Chẳng hiểu sao anh thấy bồn chồn trong người lạ lắm, có phải 3 lần chúng em bắn nhau với máy bay Mỹ mà chẳng bắn chúng được chiếc nào không? Phong cười, hễ bắn nhau là hạ ngay máy bay Mỹ thì chúng nó sản xuất thế nào kịp. Mơ nói, chúng mình toàn bắn vuốt đuôi còn lâu mới chúng, nó mà bổ nhào xuống chỗ chúng mình xem, chỉ cần loạt đạn đầu tiên là tao hạ gục nó ngay. Thược chề môi, nói phét, có cái mục tiêu ngồi sát nách mà còn chưa hạ được. Bảo hạ máy bay Mỹ ngay loạt đạn đầu. Đào đang ngồi cạnh Mơ nghe Thược nói vậy liền đứng lên định bỏ đi. Mơ nắm tay Đào kéo lại, anh định đi đâu, ngồi xuống đây mặc cho chúng nó nói. Đào giật tay mình ra khỏi tay Mơ và luống cuống đến ngồi cạnh Phong. Phong hất Đào ra, cậu làm ô danh con nhà lính cao xạ pháo, về ngay chỗ em Mơ mà ngồi. Nói xong Phong đứng lên kéo tay Đào dắt lại chỗ Mơ. Đào vùng vẫy rút được tay ra khỏi tay Phong rồi bỏ chạy ra khỏi lán. Các cô gái thấy thế đua nhau cười ầm ĩ, Bích bảo Phong. Anh Đào nhát gan, anh đừng trêu anh ấy mà tội. Cái Bích nói thế là nó muốn anh trêu nó đấy anh Phong ngạ Thược bảo. Anh không dám trêu con gái Đạo Thắng. Con gái Đạo Thắng thì sao nào, Bích hỏi. Con gái Đạo Thắng còn hung hơn máy bay Mỹ. Mơ trêu, chồng anh, em tưởng là gan dạ lắm, hóa ra cũng biết sợ máy bay vì ruồi. Các cô gái đấm lưng nhau cười, Bích mắng Mơ, cái con này ăn nói quá đáng, lại bênh nhau rồi, anh Phong bịt tai lại, đừng có nghe cái Mơ. Cái Thược nói, Mơ đứng lên đi đến cạnh Đào đang ngồi một mình trên đám ruộng cạnh Khẩu Trọng Liên. Thấy Mơ đến, Đào đứng lên chui tọt vào ụ súng, Mơ lẽo đẽo đi theo. Tiếng vỗ tay đuổi theo hai người, Mơ đến đứng cạnh Đào nói nhẹ nhàng, chúng nó trêu mặc chúng nó, sao anh cứ tìm cách tránh em thế, Đào lúng túng đưa tay xoa đi xoa lại nòng súng, Mơ cười, súng bẩn hay sao mà anh lau mãi thế, Đào cười và cúi mặt xuống, Mơ này, anh Đào bảo gì cơ, giá như không có đánh nhau nhỉ, thì sao, biết đâu chúng mình mới quen nhau chưa được bao ngày đã xa nhau vĩnh viễn. Anh chỉ được cái dại mồm. Thật đấy, mới 2 tháng đánh nhau mà Đào đã mất 2 thằng bạn thân rồi. Biết đâu, Mơ đưa tay bịt miệng Đào. Anh không được nói tiếp nữa đâu đấy. Đào để yên tay Mơ trên má mình. Một cảm giác bàng hoàng xao xuyến mơn man khắp người Đào. Đào quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn đắm đuối của Mơ. Ở trong lán, Bích ngạc nhiên khi thấy chị Phấn đưa cơm ra sớm hơn mọi ngày. Sao hôm nay chị đưa cơm cho chúng em sớm thế? Mấy hôm vừa rồi cứ đến bữa ăn của các em là chúng nó đến nên các em ăn miếng cơm cũng không yên. Hôm nay chị đưa cơm ra sớm để các em có thì giờ ăn cho ngon miệng. Chị sợ chúng em chết thì thành ma đói cả lũ chứ gì? Thừa cười nói với chị Phấn. Phỉ phui cái mồm của em đi chị Phấn mắng. Em nói thế chứ còn lâu chúng em mới chết nhé. Lành nhìn vào mâm cơm chị Phấn đang dọn hỏi, hôm nay không có thịt gà hả chị, mỗi tuần chỉ được ăn thịt gà 2 lần thôi, hôm nay chị làm cho các em món cá mè hầm tương gừng ngon lắm. Bích nói với Phong,

Anh bảo em đừng trêu anh vì tính anh hay xấu hổ. Em hứa là không trêu anh nữa, sao anh lại bỏ em mà đi anh Đào ơi? Từ nay còn ai đứng cạnh em để hướng dẫn cho em bắn máy bay của chúng nó nữa anh Đào ơi? Bên cạnh đó Thước nằm yên không động đậy, máu thấm ướt đẫm chiếc quần của Thước. Tình thế quá bất ngờ khiến Phong lúng túng. Anh hết động viên các cô gái lại giục Bích lo giải quyết hậu quả. Phong lấy băng cá nhân của mình băng tạm cho Thược và bảo Bích. Có khi em phải chạy về báo cho hợp tác biết và xin họ cử người cáng Thược lên bệnh viện ngay chứ để máu ra thế này rất nguy hiểm. Bích chưa kịp đi thì từ phía xa Loạn, Noãn và một số bà con nông dân chạy tới. Trong đó có Dậu, Tế và Ngô, bí thư chi bộ ra đảo. Luận nhìn Thược rồi nói với Noãn. Vết thương nặng đấy, phải cho đi viện ngay thôi. Tổ y tế trực chiến làm gì mà chưa thấy ai ra đây cả là thế nào? Trong khi mọi người đang vây quanh Thược và Đào thì tổ y tế của xã đến. Các cô lao ngay vào công việc, cô thì đưa tay bắt mạch, cô thì lần mò tìm vết thương. Luận hỏi, tình hình có nguy cấp lắm không các em? Máu ra nhiều quá nên bị choáng cô ạ. Còn vết thương ở đùi không biết có làm ảnh hưởng gì đến xương hay không? Chúng cháu chưa biết, bây giờ chúng cháu tạm gazo để cầm máu và nẹp tạm để đề phòng nếu có bị gãy xương thì xương khỏi bị lệch rồi chuyển nhanh lên bệnh viện huyện. Mới biết mảnh bom có trúng xương hay không? Tế đứng cạnh bảo, nhà tôi có cái võng đây để tôi chạy về lấy. Ông nào cùng về chặt lấy một đoạn tre làm đòn khiêng. Để tôi cùng về với ông Dậu đứng cạnh nói. Luận đi đến ngồi xuống cạnh thi thể của Đào. Mơ vẫn ôm lấy Đào khóc nỉ non. Luận đưa tay lên vuốt tóc cho Đào. Nói nghẹn ngào trong nước mắt. Em còn trẻ quá, sao vội đi sớm thế hả em? Mơ ôm chầm lấy Luận. Em thương anh ấy quá cô ơi. Noãn quay sang bảo với Hiền. Phó Chủ tịch. Anh cử người đưa đồng chí bộ đội hy sinh về hội trường ủy ban đợi đơn vị đồng chí ấy đến tính sau. Nửa tiếng sau Chi Tất Tưởi đạp xe về, cô vứt xe đạp ở rìa làng rồi cứ thế băng đồng chạy bộ đến chỗ trận địa các cô dân quân. Cách Trương,